Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, đạo ý tái hiện, dục nhật thần chu, cấp tốc hạ xuống. Trong khoảnh khắc liền từ 9 tầng mây trên rơi vào tầng thứ 2 tầng mây. Sở Hy Thanh cùng Diệp Chi Thu hai người, cũng có thể từ hạ tầng trong khoang thuyền đi ra. Bọn họ phát hiện Bất Chu Sơn giữa sườn núi diện tích càng thêm khổng lồ. Có tới hai cái đông châu to nhỏ. Sở Hy Thanh nhẹ nhàng nhìn về nơi xa, phát hiện mấy chục tòa thành lớn sừng sững bên trên, còn có lượng lớn sinh linh sinh sôi tại thành lớn quanh thân. Cùng cái này hắn trước đây biết được tin tức không sai biệt lắm. Cái này tòa khổng lồ Bất Chu Sơn, bị phía chân trời bên trong Cửu Tiêu Chi Vân phân cách thành 9 tầng. Trong núi cự thần huyết duệ thì lại lấy huyết mạch làm đầu. Lấy cường giả là vương. Có nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp, chúng nó lấy huyết mạch làm trụ cột tụ thành bộ lạc. Những thứ này bộ lạc cự linh thực lực càng cường đại, ở Bất Chu Sơn ở lại đến càng cao. Trong đó ở tại tầng 5 tầng mây 4 cái bộ lạc, được gọi là cự linh hoàng tộc. Tầng này các loại tài nguyên là Bất Chu Sơn bên trong phong phú nhất. Bọn họ còn có thể hưởng thụ đến hạ tầng các đại bộ lạc tiến cống. Cái này bốn đại hoàng tộc trong nắm giữ tầng 6 tầng mây, lại được gọi là đế tộc, là Bất Chu Sơn cự linh hoàng đình người trưởng khống. Bất Chu Sơn tầng 6 tầng mây bên trên đều tắm rửa thái dương chân hòa, là không cách nào vào đó ở. Bất quá chiếm cứ tầng này cự linh bộ tộc, nhưng có thể nắm giữ cổ đại cự thần để lại sức mạnh lớn, để bọn họ có thể điều động thống trị chu vi mấy trăm ngàn dặm bên trong tất cả cự linh tộc duệ. Theo Sở Hy Thanh biết, cái này Bất Chu Sơn bên trong còn sinh tồn rất nhiều nhân tộc cùng yêu loại. Là những thứ này cự thần huyết duệ nô bộ, ma la bộ ở cái này phụ cận, phía nam 3,200 dặm ở ngoài tòa kia thành lớn. Chính là ma la bộ ở thành. Tố Phong đao đem dục nhật thần chu hàng lâm đến khoảng cách địa mạch, không tới 100 trượng. Sau đó đứng ở mũi thuyền, đặt hai tay sau lưng. Các ngươi sau đó chính mình đi lấy La Hầu tinh huyết. Ta cho các ngươi 3 ngày. Sau 3 ngày ta tới đây nơi tiếp ngươi. Sở Hy Thanh nghe vậy không khỏi sững sờ. Tố Phong đao không dự định trực tiếp giúp bọn họ săn bắt La Hầu tinh huyết sao? Chẳng lẽ là dự định nhờ vào đó sự tình đến rèn luyện bọn họ hai người? Trong đầu hắn mới lóe lên ý nghĩ này, liền cảm thấy dưới chân bỗng nhiên rung một cái. Cả người không tự chủ được bị chấn rời thân thuyền. Sở Hy Thanh vội vàng mở ra bạch hổ hai cánh. Khi hắn ổn định thân hình, đứng lơ lửng giữa không trung, chỉ thấy bên cạnh cái kia chiếc dục nhật thần chu đã hóa thành kim quang, biến mất không thấy hình bóng. Chỉ có Diệp Chi Thu cũng huyền không đứng ở bên người hắn. Cùng lúc đó, Tố Phong đao tiếng nói nhẹ nhàng truyền tới hắn bên tai. Chú ý, La Hầu tinh huyết nhất định phải từ tứ phẩm kim quan cự linh trong cơ thể tinh luyện. Ma La Bộ là Bất Chu Sơn tam phẩm thần tộc. Trong tộc có không ít 2, 3 phẩm cao thủ. Các ngươi vẫn phải là cẩn thận lưu ý. Ngay khi Tố Phong đao tiếng nói rơi xuống thì dục nhật thần chu đã qua lại đến tầng 6 tầng mây. Vị này cách một đoàn nồng nặc mây mù, nhìn tòa kia sừng sững tại núi mặt ngoài thân thể khổng lồ cung điện. Tòa cung điện này cùng cự thần các huyết duệ thô lỗ đơn sơ kiến trúc phong cách tuyệt nhiên không giống. Nó không chỉ khí thế rộng lớn, nguy nga bao la, mọc lên che trời, mà lại cực hạn hoa lệ. Trong cung ở ngoài các loại đồ văn hoàn toàn tinh điêu nhỏ khác. Phía trên còn khảm nạm các loại hiếm thế báu vật hiếm thấy. Mỗi một cái kiến trúc đều là phục trang đẹp đẽ, ngọc xây điêu lan, những kia họa đống phi manh. Giao đài quỳnh phòng chẳng chịt với bên trong. Cái này chính là Bất Chu Sơn hoàng đình nơi đế thần cung. Này cung cũng gọi là Nam Đế Cung, chỉ vì Bất Chu Sơn chi chủ ở cự thần tộc duệ bên trong, cũng được gọi là Nam Phương Thiên Đế. Tố Phong đao hai mắt ngưng lại, sau đó liền không chút do dự hóa thành một điểm kim quang, hướng về cái này tòa cung điện to lớn nhào tới. Nàng lần này đến Bất Chu Sơn mục đích cũng không chỉ là giúp Sở Hy Thanh bọn họ thu được La Hầu tinh huyết, còn mang theo tông môn điều tra Bất Chu Sơn hoàng đình giao phó. Mộc Kiếm Tiên đăng thần linh tế, Bất Chu Sơn Hoàng Đình lại không phản ứng chút nào, không thêm cản trở. Vô Tướng Thần Tông từ trên xuống dưới cũng vì đó kinh ngạc. Ngày đó, thời chi bí cảnh, chuyện đột nhiên xảy ra. Không hề có điểm báo trước. Cách xa 175 vạn dặm xa Nam Phương Thiên Đế roi dài chớ vội. Không kịp ngăn cản là không có vấn đề. Vấn đề là Bất Chu Sơn Hoàng Đình bố trí ở phía Nam mười mấy vị thần tướng cũng không có phản ứng. Cái này liền để người có chút không rõ. Vô Tướng Thần Tông nhất định phải hiểu rõ. Bất Chu Sơn bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Bọn họ đang làm gì mưu đồ? Sở Hy Thanh cùng Diệp Chi Thu hai người vận khí không tốt. Bọn họ mới vừa xuống đất không lâu, liền va vào Ma La tộc một nhánh đội tuần tra. Đây là một đội số lượng đoán là 100 con Ma La tộc cự linh. Bọn họ cao chừng 6 trượng, da thịt đen như tinh than, ngực bụng cùng hai tay trên cánh tay đều có khớp xương từ trong máu thịt xuất ra, sinh thành cốt giáp, cốt đao cùng cốt thuẫn. Đây là Ma La tộc huyết mạch năng lực một trong ngự cốt. Xương của bọn họ so với pháp khí còn cứng rắn hơn. Ngoài ra, bộ tộc này còn nắm giữ huyết độc. Ma La bộ dòng máu bên trong ngậm lấy kịch độc, có thể lấy bao trùm ở cốt đao bên trên, cũng có thể tán tại hư không. Phàm nhân chạm vào tức chết, liền chân nguyên cương lực cũng không cách nào phòng ngự. Trong đó cầm đầu Bách Hộ là một cái tứ phẩm hạ cấp độ đồng quan cự linh. Những thứ này cự thần tộc duệ, lấy kim ngân đồng thiết quan đến phân chia huyết mạch cao quý hay không? Đồng quan cự linh huyết mạch thiên phú đã tương đương với nhân tộc thiên kiêu. Hắn đầu đội khuyên đồng, cả người cốt giáp hầu như bao trùm ở toàn bộ thân thể, không giống như là cái khác cự linh, chỉ bao trùm nửa đoạn. Nhân vật như vậy, nếu như đặt ở Dạ Lang tộc, ít nhất đều là thiên hộ chức vụ. Bất quá Ma La bộ thực lực kém xa Dạ Lang tộc, nhân khẩu ít, chỉ là Bách Hộ. Cái này chi cự linh đội tuần tra một khi phát hiện Sở Hy Thanh hai người hình bóng, liền lấy bọc đánh vây kín tư thế nhào tới. Tiếng bước chân của bọn họ nổ vang như lôi, rung động đại địa, chu vi cây cỏ một mảnh tan tác, chạm vào tức nát. Sở Hy Thanh cùng Diệp Chi Thu thân pháp tốc độ kỳ thực cách xa ở bọn họ bên trên. Nếu như bọn họ muốn chạy trốn dễ như trở bàn tay. Bất quá hai người đều không hẹn mà cùng, nghĩ muốn cùng những thứ này cự linh va vào, xem thực lực của bọn họ. Sư đệ ngươi đi đối phó những kia tạp binh, cái kia đồng quan cự linh ta đến ứng phó. Diệp Chi Thu nói xong sau khi cũng không chờ Sở Hy Thanh mở miệng, đã bay lên mà đi, hướng về đầu kia đồng quan cự linh phương hướng bay qua. Nàng phát hiện mặt sau Sở Hy Thanh đứng tại chỗ, hai tay ôm ngực, không nhúc nhích. Diệp Chi Thu cũng không để ý lắm, nàng bắt đầu cùng đồng quan cự linh kịch liệt giao thủ. Con này cự linh thân thể cao lớn, động tác lại phi thường nhanh nhẹn tấn mãnh. Nó không sử dụng tự thân xương cốt binh khí, mà là ngự sử một đôi lớn đao sắt, ánh đao oanh chém, thế đại lực trầm, hiệp trì sấm sét. Diệp Chi Thu thân pháp kiếm tốc cách xa ở bên trên, lại bị nó ánh đao bức bách, không thể tới gần người. Kiếm cương đánh chém, cũng không cách nào nhẹ nhàng phá tan đối phương cốt giáp. Nàng mỗi tiếp một đòn, đều sẽ bị đối phương sức mạnh khổng lồ đánh bay hơn 10 trượng ở ngoài. Diệp Chi Thu không kiêu không vội, vừa cùng đối phương chiến đấu, vừa chờ cơ hội. Nàng ngày xưa ở Băng Châu biên quân ở lại mười mấy năm, cùng cự linh thường có giao thủ, kinh nghiệm phong phú. Cự nhân lực lượng thông thường là nhân tộc võ tu gấp 4 không ngừng, lại là do hình thể nguyên cớ, càng dễ uể oải. Chúng nó một khi toàn lực bạo phát, thân pháp tốc độ tay đều không kém nhân loại. Vấn đề là loại này bạo phát không cách nào kéo dài. Nàng chỉ cần chờ 100 cái hô hấp. 100 cái hô hấp sau khi, đối phương đao nhanh liền sẽ chậm lại. Bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Chi Thu liền nghe oanh một tiếng vang lên. Lại là mấy cái nỗ lực vây kín tới gần Sở Hy Thanh Ma La cự linh, đều bị bể mất đầu. Bọn họ trên trán toàn bộ não người đều nổ thành bột máu. Xa xa những kia Ma La cự linh cũng dồn dập mặt hiện vẻ thống khổ. Bọn họ ôm đầu, dồn dập ngã quỳ trên mặt đất, miệng mũi ở trong giật ra máu, nhai tí đao. Diệp Chi Thu con ngươi co rút lại, Sở Hy Thanh cái tên này nhai tí đao ý càng thêm sắc bén, cũng càng bá đạo. Nàng sau đó không chậm trễ chút nào bay nhào về phía trước, bị Sở Hy Thanh nhai tí đao ý áp chế. Có thể không chỉ là những kia tạp binh, còn có trước mắt nàng đồng quan cự linh. Diệp Chi Thu ỷ vào thân pháp, trực tiếp tiếp cận đến đồng quan cự linh trước người không tới ba thước. Song phương vẻn vẹn giao thủ ba đòn, nàng liền một kiếm đánh vào cái kia cốt giáp trên. Bất quá Diệp Chi Thu kiếm lại chưa có thể thương tới đồng quan cự linh, vẻn vẹn chỉ ở cốt giáp bên trên chém ra một vết nứt. Cái này vết rách vẻn vẹn giây lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Chi Thu nhưng là sắc mặt một xanh. Nàng phát hiện cái này cự linh không chỉ là cháo một thân cốt giáp mà thôi. Cốt giáp phía dưới lại còn có một tầng dày pháp khí thiết giáp. Các ngươi là phía nam đến dã nhân. Cái kia đồng quan cự linh nhíu chặt lông mày, cố nén não người bên trong đau đớn. Hắn phát ra gào thét. Đáng ghét con muỗi. Dựa ngươi điểm ấy khí lực, còn thương không được ta. Hắn từ bỏ một đôi lớn đao sắt, dùng trên cánh tay mọc ra xương ngắn đao, hướng về Diệp Chi Thu điên cuồng loạn chém. Bất quá khoảng cách của song phương thực sự gần quá, đồng quan cự linh làm sao đều không thể kéo dài khoảng cách. Mà ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Chi Thu lại một kiếm chém ở hắn trước người. Chu, theo Diệp Chi Thu trong miệng phun ra cái này một chữ, đồng quan cự linh lồng ngực ầm ầm nổ tung. Cái kia cốt giáp cũng tốt, thiết giáp cũng được, đều bị nàng một kiếm xuyên thấu. 10 cái hô hấp sau khi, đồng quan cự linh đã hào không có sinh cơ nằm ở trên mặt đất. Cái khác cự linh tạp binh cũng chết một chỗ, bọn họ hoặc là não người nổ tung, hoặc là bị đao cương chém rơi đầu, đều không ngoại lệ. Diệp Chi Thu giết chết đồng quan cự linh sau khi, liền vẻ mặt kinh dị quay đầu lại nhìn Sở Hy Thanh. Người nhai tí đao ý tu đến tầng thứ mấy? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Cảm giác người mới vừa rồi còn có rất lớn dư lực. Sở Hy Thanh nhìn chính mình nhân vật bảng một chút, phía trên có nhai tí chân ý, tầng 15, chữ, trước vẫn là tầng 14. Bất quá mấy ngày trước, Sở Hy Thanh rốt cục đem tự thân nhai tí võ ý tăng lên đến tầng 9. Thêm vào huyết mạch tăng cường lên cấp 2 tầng, huyết nhai chân ý đồ 2 tầng, tiểu tóc húi cua tăng cường 2 tầng, vừa vặn là tầng 15. Nếu như vận dụng trong tay hắn, huyết nhai huyễn giới còn có thể tăng lên tới tầng 16. Nhai tí chân ý tu hành cực kỳ gian nan, Sở Hy Thanh cũng không ở phương diện này quá để tâm, xem như là so sánh kéo khố. Một cái khác nguyên do lại là hắn nhai tí đao ý đã trồng đến quá phận cao. Thần niệm lực lượng trên căn bản, dù là Sở Hy Thanh tu thành cửu luân thần ấn, cũng chỉ có thể chống đỡ lên 13 tầng nhai tí chân ý tiêu hao. Vì lẽ đó ở bí cảnh ở trong, Sở Hy Thanh chủ tu chính là vô cực đao, thần phong minh kính đao cùng thân pháp. Cái này càng có thể cường hóa sức chiến đấu của hắn. Mãi đến tận lần này huyết mạch tăng lên, Sở Hy Thanh nắm giữ thần dương, huyết nhai thiết tâm thiên phú, tình huống mới rất là chuyển biến tốt. Hắn nguyên thần được đến rất lớn cường hóa, đã có thể đẩy lên tầng 15 nhai tí đao ý. Nhai tí đao cũng có thể phản xạ càng nhiều kẻ địch thần niệm lực lượng. Vì lẽ đó nhai tí đao ý trên nợ công khóa cũng nên bù lên rồi. Hắn cửu luân thần ấn sắp tu luyện đến tầng 9, có thể trợ hắn chống đỡ cường độ càng cao đao ý. Sở Hy Thanh mỉm cười, không có giải thích nguyên do. Hắn nhìn Diệp Chi Thu mặt, người trúng độc. Lúc này Diệp Chi Thu trên mặt càng bao trùm một tầng máu đen khí. Cái này chính là Ma La tộc huyết độc, ở song phương giao thủ trong khoảnh khắc liền rót vào đến Diệp Chi Thu trong cơ thể. Ta biết. Diệp Chi Thu nhắm mắt ngưng thần, hai tay cầm một cái kiếm quyết. Chốc lát sau khi, trên mặt nàng xanh xám khí liền từ từ đạm đi. Sở Hy Thanh hơi cảm thấy kính phục, nghĩ ngợi nói Diệp giáo đầu thực sự là được. Nàng càng vận dụng tự thân, chu thiên, võ ý, đem trong người độc tố cho từng cái chu diệt. Đây là đối với Chu Thiên Chi đạo sống học linh hoạt sử dụng. Thế nào? Đối với những thứ này Ma La Cự Linh, cảm giác làm sao? Độc tố rất mạnh, khớp xương rất cứng. Hắn thậm chí còn nắm giữ kim cương cùng không phá pháp. Còn lại lực lượng cùng thể chất phương diện, còn mạnh hơn Dạ Lang tộc không ít. Hình thể cũng lớn hơn. Ta phỏng chừng những kia tứ phẩm kim quan cự linh càng thêm vướng tay chân. Còn những kia tam phẩm tồn tại, phỏng chừng chúng ta cùng bọn họ vừa thấy mặt phải trúng độc. 100 cái hô hấp bên trong phải bị độc giết. Diệp Chi Thu khẽ nhíu mày. Nàng bay lên đến đồng quan cự linh bên cạnh thi thể giương tay vồ một cái. Từ thi thể bên trong cường nhiếp ra lượng lớn máu tươi. Theo Diệp Chi Thu hai tay kết ấn. Một đoàn ngọn lửa màu trắng. Ở trước người của nàng cháy hừng hực. Đốt cháy những thứ này máu tươi. Chốc lát sau khi nàng liền nhíu chặt lông mày. Lắc lắc đầu. Trên người hắn huyết mạch rất mỏng manh. Chúng ta không có cách nào từ con này đồng quan cự linh trên người để luyện ra La Hầu máu. Sư tôn nói đúng. Nhất định phải là tứ phẩm kim quan không thể. Tố phong đao đã không dạy bọn họ tinh luyện La Hầu máu phương pháp. Diệp Chi Thu lại chỉ là hơi thêm suy nghĩ. Liền biết nên làm như thế nào. Đơn giản là đem huyết dịch này bên trong tạp chất chu diệt. Còn lại xuống tinh hoa chính là La Hầu máu. Sở Hy Thanh nghe nói đến sau khi liền nhíu nhíu mày. Đi về phía nam một bên phương hướng nhìn sang. Ma La tộc ở thành. Liền ở cái phương hướng này. Chúng ta mau chóng thu thập xuống cái đuôi. Sở Hy Thanh đem những kia cự linh tạp binh thi thể. Thu thập lên. Dùng ngọn lửa đốt cháy. Diệp Chi Thu nói những thứ này cự linh là tạp binh. Có thể kỳ thực bọn họ đều chiến lực không tầm thường. Trong đó ngũ phẩm cấp độ thì có 10 con. Là cự linh ở trong tiếu trưởng. Bọn họ trong miệng ngậm còi. Thống lĩnh 10 con lục phẩm cự linh. Cự thần huyết duệ trời sinh cường đại. Bọn họ không cần tu hành. Cũng không cần giải phong huyết mạch. Lớn đến thành niên thì có thất phẩm chiến lực. Có thể tiến vào cự linh quân bên trong đều là trong đó tinh nhuệ. Thực lực phổ biến đều ở lục phẩm thượng cấp độ. Chỉ gần như vậy một đội bách hộ chi quân. Liền đủ để quét ngang trấn áp Đông Châu bất luận cái nào huyện thành. Sở Hy Thanh đem những thứ này tạp binh thi thể toàn bộ lột ra chóc thịt. Không để lại vết tích. Lại đem cái kia đồng quan bách hộ thi thể lưu lại. Hắn đem thi thể trên lưu lại Chu Thiên Võ Ý xóa đi. Sau đó đem thi thể treo ở trên một cây đại thụ. Làm vì phòng thi thể này bị cự ưng đại bằng cái gì ngậm đi. Hắn lại đem vững vàng bó tốt. Cũng ở trước thi thể sau chém 100 đao. Diệp Chi Thu thấy thế vẻ mặt không rõ. Người đây là đang làm gì? Ở làm mồi câu. Sở Hy Thanh quay đầu lại nhìn Diệp Chi Thu một chút. Chúng ta cũng không thể vọt tới bọn họ thành lớn đi giết người luyện máu. Diệp Chi Thu vẻ mặt. Sững sờ. Sau đó hiểu. Sở Hy Thanh bố trí kỹ càng hiện trường. Liền lại thi triển hai cánh. Ngự không mà đi. Chúng ta đi bên kia nhìn. Hắn vừa nãy nhìn thấy bên kia 20 dặm ở ngoài. Lại có cái quy mô không nhỏ nhân tộc thôn trang. Sở Hy Thanh đối với cuộc sống tại Bất Chu Sơn những này nhân tộc. Thật tò mò. Hết chương.